Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, lấy chiến dưỡng chiến. Tự nhiên mà vậy, Thanh Huyền Sơn cũng có thể chống đỡ Thiên Linh Tông áp lực. Đối Bạch Tử Nhạc tiến hành che chở, nhưng ta cũng không có hứng thú. Bạch Tử Nhạc trên mặt 10 phần bình tĩnh. Mặc dù Thanh Huyền Sơn đúng là một cái cực giai lựa chọn, tại toàn bộ tinh giới tiên pháp thế giới bên trong, luận thế lực đều đủ xếp tại trước 10 liệt kê, coi như chỉ là trước 10 cuối cùng, nhưng cũng dơ chân nặng nhẹ, như không tất yếu, cái khác siêu cấp thế lực cũng không dám tùy tiện động thủ. Nếu là hắn gia nhập Thanh Huyền Sơn, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, thậm chí có thể an ổn vượt qua lần này nguy cơ. Nhưng là, hắn đã nếm qua một lần thua lỗ. Trước đó Cửu Tinh Đạo Cung không phải cũng luôn mồm đối với hắn tiến hành lôi kéo. Kết quả đây, bởi vì hắn bày ra thực lực khác biệt bình thường, lập tức liền dẫn tới Càn Nguyên Chân Quân động niệm, từ đó trăm phương ngàn kế động thủ với hắn, mà hắn tin tưởng. Bây giờ ngoại giới mặc dù có quan hệ mình Kim Đan Trảm Nguyên Thần tin tức còn không có triệt để lan truyền ra, nhưng đoán chừng không được bao lâu, các đại siêu cấp thế lực liền sẽ có biết tất. Dù sao, hai đại nguyên thần cảnh vẫn lạc đã là sự thật, coi như Mộng Tiên Vương không nói, không có cái khác chính mắt trông thấy người, nhưng chỉ cần một chút tinh thông quay lại chi pháp, hoặc là hiểu được tìm tòi bí mật chi thuật cường giả đến hiện trường, đồng dạng có thể có chỗ phát hiện. Bực này tu sĩ, có lẽ tại bình thường tông môn bên trong, thuộc về khan hiếm hạng người, nhưng thập đại siêu cấp thế lực, lại tất nhiên sẽ có bồi dưỡng, đợi cho phát hiện Bạch Tử Nhạc cái này có thể xưng nghịch thiên thủ đoạn. Bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra trong đó khác biệt chỗ tầm thường. Biết Bạch Tử Nhạc trên thân, tất nhiên ẩn giấu đi bí mật hoặc là trọng bảo, khó đảm bảo liền sẽ có người nhịn không được động thủ với hắn. Thanh Huyền Sơn cùng Cửu Tinh Đạo Cung cùng là tổ chức sát thủ, căn bản không tồn tại cái gì đạo nghĩa, tự nhiên tuyệt đối không thể thiếu như Càn Nguyên Đạo Quân như vậy tồn tại. Hắn tự nhiên tùy tiện đáp ứng, đưa mình vào nguy hiểm bên trong. Không đáp ứng, cự tuyệt, Lưu Hữu Đạo cùng Từ Trung sắc mặt đều là biến đổi. Tại bọn hắn xem ra, Bạch Tử Nhạc lúc này tình cảnh tuyệt đối đáng lo, gia nhập bọn hắn Thanh Huyền Sơn là lựa chọn tốt nhất. Dù sao Thiên Linh Tông uy hiếp cũng không phải bình thường tiên pháp thế lực có thể ngăn cản. Bạch Tử Nhạc muốn bình yên vượt qua, chỉ có thể lựa chọn gia nhập các đại siêu cấp thế lực bên trong. Mà tại Thương Khung vực bên trong, siêu cấp thế lực trừ bọn hắn Thanh Huyền Sơn bên ngoài, cũng chỉ có Cửu Tinh Đạo Cung, Thiên Linh Tông cùng Vạn Tượng Tông, Đại Đạo Thương Hội 5 cái. Trong đó Đại Đạo Thương Hội thế lực mặc dù phóng xạ Thương Khung vực trong ngoài, nhưng tổng bộ lại tại Chân Pháp vực bên trong. Tại nơi đây chỉ có số ít mấy vị nguyên thần cảnh tu sĩ tọa trấn, mà lại bởi vì thương nghiệp kinh doanh đặc tính, bình thường cũng sẽ không tham dự các đại thế lực tranh chấp bên trong. Về phần Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông, cùng là tông môn siêu cấp thế lực, mặc dù không thể thiếu cạnh tranh, nhưng vì một cái Bắc Minh đạo nhân, tự nhiên sẽ không quá nhiều nhúng tay. Tự liền Cửu Tinh Đạo Cung, bọn hắn làm Thanh Huyền Sơn đệ tử, tự nhiên rõ ràng Bạch Tử Nhạc chém giết Càn Nguyên Chân Quân sự tình. Biết Cửu Tinh Đạo Cung coi như không bỏ đá xuống giếng, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối với hắn tiến hành lôi kéo. Cũng bởi vậy, bọn hắn lúc này mới lộ ra có chút khó có thể tin. Chỉ là Thiên Linh Tông, các ngươi Thanh Huyền Sơn có lẽ có thể chống đỡ áp lực, không sợ đắc tội, nhưng nếu như ta nói, ta lần này trêu chọc, trừ Thiên Linh Tông bên ngoài, còn có Cửu Tinh Đạo Cung, còn có Chân Ma Tông, các ngươi lại nên như thế nào? Bạch Tử Nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn hai người một chút. Nói, Cửu Tinh Đạo Cung, Chân Ma Tông, Từ Trung hơi sững sờ. Một bên Lưu Hữu Đạo lại một mặt tự tin nói ra. Bởi vì đạo hữu chém giết Cửu Tinh Đạo Cung Càn Nguyên Chân Quân sự tình. Cái này đối với ta Thanh Huyền Sơn đến nói, căn bản tính không được cái gì. Chúng ta cùng bọn hắn, vốn là thế cùng thủy hỏa, nợ quá nhiều không lo. Về phần Chân Ma Tông, mặc dù không biết cái gì nguyên do, để đạo hữu cùng ở Sa Ma vực bên trong Chân Ma Tông trở mặt. Nhưng nếu là ta Thanh Huyền Sơn Quá Hoành trưởng lão nguyện ý ra mặt, chắc hẳn không khó giải trừ trong đó hiểu lầm. Không chỉ có riêng là hiểu lầm đơn giản như vậy, lần này Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong, trừ Cửu Tuyệt Kiếm Vương bên ngoài, Cửu Tinh Đạo Cung Thăng Vân lão tổ, Chân Ma Tông Khổ Cự lão tổ đều có xuất hiện, bất quá bây giờ bọn hắn đều chết hết. Ta nghĩ nếu là tam đại siêu cấp thế lực cùng nhau thử ép, các ngươi Thanh Huyền Sơn cũng không chịu nổi a. Mà lại, coi như có thể chịu được, các ngươi có tư cách làm quyết định sao? Bạch Tử Nhạc một mặt trêu tức nhìn qua hai người, sắc mặt hai người lại biến, mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem hắn. Thăng Vân lão tổ, Khổ Cự lão tổ, bọn hắn đều xuất hiện ở Tinh Nguyên Thần Sơn bên trong. Hơn nữa còn chết rồi. Đã Bạch Tử Nhạc trong miệng nói hắn còn đắc tội Cửu Tinh Đạo Cung cùng Chân Ma Tông, đây chẳng phải là nói hai vị này nguyên thần cảnh cường giả coi như không phải chết tại hắn trong tay, cũng tuyệt đối cùng hắn có to lớn liên quan. Chẳng lẽ bọn hắn là chết tại nói tiền bối trong tay? Lưu Hữu Đạo triệt để bị chấn trụ, có chút không lưu loát mở miệng, sau đó dường như sợ làm tức giận Bạch Tử Nhạc, vội vàng cải biến xưng hô. Ha ha, Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt cười cười, không có giải thích cái gì, trong miệng lại tiếp tục nói ra, mặc dù ta sẽ không gia nhập Thanh Huyền Sơn, nhưng chúng ta lại chưa chắc không thể lấy tiến hành hợp tác. Hợp tác? Lưu Hữu Đạo hơi sững sờ. Không sai, hợp tác. Lần này ta đắc tội tam đại siêu cấp thế lực, tự nhiên sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết, cho nên lần này ta quyết định chủ động xuất kích. Tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần đem bọn hắn đánh đau, đánh cho thương cân động cốt, tự nhiên là sẽ không có người có can đảm tùy tiện động thủ với ta. Mà lại, bởi vì Thiên Linh Tông cùng Chân Ma Tông cách xa ngoài vạn dặm, cho nên ta thứ một mục tiêu chính là cái này Cửu Tinh Đạo Cung. Ta nghĩ các ngươi Thanh Huyền Sơn hẳn là sẽ hết sức vui vẻ nhìn thấy ta đối Cửu Tinh Đạo Cung động thủ đi. Bạch Tử Nhạc cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, đây cũng là hắn nghe nói đối phương chính là tiên pháp thế giới bên trong xếp hạng thứ hai tổ chức sát thủ, mới lâm thời làm ra quyết định. Hắn đối với mình sắp tao ngộ tình cảnh, tự nhiên mười phần rõ ràng, mà ngồi mà chờ chết cũng xưa nay không là phong cách của hắn. Là lấy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền quyết định chủ động xuất thủ, đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi bên trong. Chỉ bất quá, hắn độc thân, tin tức che đậy, coi như có thể tìm tới Cửu Tinh Đạo Cung từng cái phân bổ, nhưng tùy tiện ở giữa nếu là đâm vào trong đó, lại vô cùng có khả năng tao ngộ cạm bẫy, hoặc là đụng vào nguyên thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ cường giả. Hắn bây giờ thực lực tuy mạnh, tự tin không kém gì bất luận cái gì nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, nhưng nếu là đối đầu nguyên thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, liền tuyệt không bất kỳ nắm chắc nào. Đoán chừng thủ đoạn ra hết, cũng khó có thể đào thoát loại kia cấp độ cường giả đuổi giết. Còn nếu là có Thanh Huyền Sơn vì hắn cung cấp tin tức, sớm biết hiểu Cửu Tinh Đạo Cung hoặc là Thiên Linh Tông Thiên Ma Tộc từng cái phân bộ cường giả thực lực và số lượng, liền có thể vì hắn miễn đi một chút nỗi lo về sau. Có thể tùy ý tiến hành sát phạt phá hư. Kể từ đó, hắn không chỉ có thể đạt thành trả thù mục đích, cũng có thể cuồn cuộn không ngừng thu hoạch hồn năng, thu hoạch được tu hành tài nguyên, lấy chiến dưỡng chiến, không ngừng tăng lên mình tiên pháp thực lực cùng cảnh giới. Có thể nói là một công ba việc, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.